Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Tiêu Hiểu Du. Đường Hồng ký tên, bên trong gian phòng nghiêm nghị bầu không khí trong khoảnh khắc quét đi sạch sành xanh. Cô gái kia thu hồi hai tấm hợp đồng, hướng về phương Nam Tuân nở nụ cười xinh đẹp, đứng dậy rời đi phòng họp, một người khác lại là nhìn chăm chú Đường Hồng con mắt. Hờ hững rời đi, to lớn phòng họp chỉ có Phương Nam Tuân cùng Đường Hồng hai người. Ấy, hợp đồng kia không cho ta một tấm sao? Đường Hồng nhỏ giọng nói rằng. Phương Nam Tuân cười ha hả nói. Một phần lưu giữ, một phần đưa cho quan phủ. Đường Hồng lẩm bẩm nói. Ta luôn cảm thấy thiệt thòi a. Bệnh thiếu máu. Phương Nam Tuân cười lạnh một tiếng. Móc bọc ném ra hai chiếc chìa khóa xe, nhiều tầng căn nhà lớn chìa khóa, người hiện tại có phòng có xe còn thiệt thòi không thiệt thòi. Đồng, Đường Hồng đột nhiên đứng lên, cái này không được đâu, ta không thể thu, hắn vừa nói, vừa cất lên chìa khóa. Phương Nam Tuân thấy buồn cười, chặn đánh thần chỉ phải sống sót, những thứ đồ này thiếu không được. Những kia hy sinh người tham chiến, dựa theo điều lệ, chỉ có phần nhỏ tài sản có thể để cho người nhà. Còn lại, tiến vào lại phân phối phân đoạn. Mặt khác, đặc huấn doanh sẽ không tử vong, nhưng sẽ có thương tàn. Khoảng thời gian này, kế hoạch rèn luyện thể năng, đừng quá yếu đuối mong manh rồi. Đường Hồng ngẩn ra, sắc mặt nghiêm nghị, ta đồng ý quên mình vì người. Đem tháng 6 tiêu chuẩn nhường ra đi, đến tháng 12 tham gia nữa đặc huấn doanh, này nhưng không phải là đùa giỡn, hắn thật hy vọng đợi được tháng 12 lại đi tham gia đặc huấn doanh. Rốt cuộc mới vừa được sức của một người hệ thống phụ trợ. Một người cùng đặc huấn doanh, Đường Hồng nghiêng về trước làm rõ người trước phát động cơ chế. Ha ha, Phương Nam Tuân tâm tình không tệ, vung vung tay. Đặc huấn doanh trả lời thời gian nào chính là thời gian nào. Cái này ta cũng cải không được. Ân, tận lực đi, ta sẽ giúp ngươi nói một chút. Đường Hồng nghiêm mặt nói. Ta xác thực hy vọng cuối tháng 12 vào doanh. Phương Nam Tuân ánh mắt hơi động, vuốt cằm nói. Ta sẽ làm hết sức. Ngươi bên này đi, cũng đừng có mâu thuẫn tâm tình. Thiên phú của ngươi đã bày ra. Liền coi như chúng ta không thu, cũng sẽ có quan phủ mộ binh. Mặt khác đặc huấn doanh vào doanh kiểm tra sẽ căn cứ thành tích xếp hạng. Ba người đứng đầu đều có khen thưởng. Tưởng thưởng gì? Đường Hồng con mắt sáng. Khóa trước đặc huấn doanh vào doanh kiểm tra người thứ nhất khen thưởng là 300 tích phân. Ở ngoài thêm một phần suất từ Trung ương Phòng Nghiên cứu Luyện chế Thần vật. Tích phân do Hoàng Hà tổ chức phụ trách hối đoái. Mỗi cái tích phân có thể đổi lấy 100.000 hoa quốc tệ. Phương Nam Tuân nhìn thấy Đường Hồng cặp. Mắt kia hình như đèn pha mở ra. Giống như bị điên. Phương Nam Tuân dở khóc dở cười. Bình tĩnh đi. Khoảng cách cuối tháng 6. Chỉ còn hơn 50 ngày. Lâm chiến mài súng căn bản không ý nghĩa. Người khác đều là sớm bắt được đặc huấn doanh tiêu chuẩn. Tính nhằm vào huấn luyện hơn nửa năm thậm chí một năm có thừa. Đường Hồng lấy cái gì cùng những người kia cạnh tranh? Đây là hoàn toàn không ngang nhau so đấu. Nhất định uổng công vô ích. Sở dĩ hắn đối Đường Hồng kỳ vọng điểm. Nhận định ở tốt nghiệp thời gian. Mà không phải vào doanh trắc nghiệm. Cái gì kiểm tra? Đường Hồng không phát hiện mình cổ họng đều khan khan. Hàng năm kiểm tra hạng mục đều ở điều chỉnh, đặc huấn doanh cũng phải rất nhanh thức thời mà. Cụ thể kiểm tra hạng mục, ta quay đầu lại lật. WeChat phân phát ngươi vào doanh kiểm tra. Hắn thật không ôm hy vọng, nhưng cũng không tốt bỏ đi Đường Hồng tính tích cực. Người trẻ tuổi có phấn chấn, có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Phương Nam Tuân thực sự chống không nổi Đường Hồng kia rừng rực như lửa nóng rực ánh mắt. Dặn hai câu, hắn đem Đường Hồng đưa đi, đưa ra Mặc Ngôn tập đoàn vị trí xa hoa cao ốc. Ngươi không tiễn ta trở lại, Chính mình gọi xe, không tiền à? Đường Hồng ánh mắt phức tạp, tâm tình tắc phức tạp hơn. Qua cầu rút ván, dùng hết liền vứt, ký xong hợp đồng liền thay đổi. À, Hoàng Hà cơ cấu, Phương Nam Tuân lại vừa bực mình vừa buồn cười móc ra một sấp hoa quốc tệ đưa cho Đường Hồng. Thật là một hí tinh, nghèo hài tử đọc sách không dễ, càng đi càng trân trọng đi. Đường Hồng ung dung tiếp nhận một sấp hoa quốc tệ, cố nén tại chỗ đếm tiền dục vọng, lộ ra lễ phép ý cười. Phương Nam Tuân sắc mặt đen kịt, thật sự coi ta không biết gia cảnh ngươi. Nhà ta có mỏ. Đường Hồng trợn tròn cặp mắt, lẽ nào ba mẹ vẫn ở ẩn giấu? Kỳ thực hắn là con nhà giàu, cha không ngừng có thể giúp mình cầm chuyển phát nhanh, còn có thể cầm khối đất, vậy thì rất ma huyễn. Không mỏ, nhưng cũng không tính nghèo. Phương Nam Tuân cảm thấy một cơn giận giấu ở ngực, hắn mạnh mẽ nhẫn nại, không muốn thương tổn đến Đường Hồng. Đường Hồng ngươi đừng nói chuyện rồi, đi đi đi. Phương Nam Tuân nhìn theo Đường Hồng gọi xe rời đi, sắc mặt biến đổi mấy lần, lấy điện thoại di động ra, biên tập một cái tin nhắn. Mặc tổng trưởng ta ở Vân Hải bên này đào móc ra một vị có thể một mình thoát khỏi thần âm người. Bình thường, biên tập được rồi, đầu ngón tay du động ở gửi đi icon bầu trời. Phương Nam Tuân có chút do dự, nghĩ đến Mặc tổng trưởng tính tình. Phương Nam Tuân lui ra tin nhắn giao diện, trước không giảng. Đợi được cuối năm, nhìn lại một chút tiểu tử này có thể ở đặc huấn doanh lấy được thế nào thành tích. Bất luận làm sao, Đường Hồng có thể không thông qua đặc huấn doanh tốt nghiệp khảo hạch. Hắn Phương Nam Tuân đều không thiệt thòi, chỉ là một bộ nhà một chiếc xe ngắn hạn quyền sử dụng thôi. Nghĩ đến đây, hắn từ từ thở ra một hơi, từ trong túi lại móc ra 4-5 chiếc chìa khóa. Ào ào ào, chìa khóa đọng vào nhau lanh lảnh âm thanh. Phương Nam Tuân một mặt tiếc hận, trắng mượn, hắn không ngờ tới Đường Hồng dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hơn nữa, hiện tại người trẻ tuổi không phải đều yêu thích một tay mở Ferrari à? Già rồi, hắn ngước nhìn treo cao vòm trời vành kia đại nhật. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 42% sức mạnh, 29% cảnh giới. Không, không không một người chị. Một xe taxi ngang qua ở giữa dòng xe cổ. Đường Hồng nhắm mắt, chợp mắt, nhìn như nghỉ ngơi, kỳ thực ở thu dọn dòng suy nghĩ. Hắn nỗ lực thu dọn ra một người chị tăng cường cộng thông điểm. Đường Hồng cho rằng, đại khái chính là một người làm việc, một mình hoàn thành một chuyện. Đặc biệt hành vi, liền có cơ hội tăng cường một người chị. Đây là so sánh khách quan thu được con đường. Rất tin cậy, để lại dấu vết, còn có con đường thứ hai. Thời gian quá ít, Đường Hồng cũng không quá chắc chắn. Một người cảm thấy cô độc, cũng hoặc là tiêu hao đại lượng thời gian. Một người chị phát động tiêu chuẩn sẽ tạm thời hạ thấp. Cảm giác cô độc, còn có ngưỡng thời gian. Trình độ khó khăn là chủ yếu nhân tố, tâm tình, thời gian đều thuộc về thứ yếu nhân tố. Đường Hồng lớn mật suy đoán, giả như nên sự kiện trình độ khó khăn không đạt tiêu chuẩn, cảm giác cô độc có thể bù đắp, tiêu tốn rất nhiều thời gian, cũng có thể bù đắp. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, có chút quen thuộc cảnh phố đập vào mi mắt, nhanh tới trường học rồi. Như vậy, một người ngồi tàu điện siêu tốc có thể phát động, một người ngồi taxi, ngồi xe đặt qua mạng. Đường Hồng nhớ tới tối hôm qua hắn từ công viên Disneyland đánh xe đặt qua mạng về trường học. Hệ thống cũng không có nhắc nhở. Quá đơn giản, lẽ ra có thể thời gian sử dụng gian bù đắp đi. Đường Hồng chà sát đầu ngón tay, mở mắt ra, liếc mắt xe taxi đồng hồ tính tiền. Không tới 40 hoa quốc tệ, đi sân bay, Đường Hồng có tâm thăm dò. Hơn nữa Phương Nam Tuân cho hắn một chồng lớn tiền mặt, liền không lại đau lòng điểm ấy gọi xe tiền. Cái kia, ta hiện tại muốn đi sân bay. tài xế xe taxi kia sững sờ. "A, không đi Tài Đại đúng không?" "Đúng, cải đi sân bay, công viên Disneyland bên kia sân bay." Đường Hồng nói rằng, hắn biết thành phố Vân Hải làm quốc tế tài chính đại đô thị có hai cái sân bay. Tài xế xe taxi đương nhiên sẽ không từ chối. Quay đầu chuẩn bị trên cầu vượt, đi sân bay lời nói. Toàn bộ hành trình đều là cao tốc, không cần lo lắng kẹt xe. Tài xế xe taxi đem cửa sổ xe mở nhỏ một chút. Mắt liếc kính chiếu hậu. "Tiếp người đi a." "A." Đường Hồng nói một tiếng. Không nói thêm nữa, nếu là hỏi hắn, cái nào chuyến bay, này cũng không cách nào trả lời. Hắn đang lục lọi hệ thống phụ trợ quy tắc. Đi sân bay không phải tiếp người, mà là lấy Đường Hồng nhận thức. Đó là xa nhất vị trí, có thể tiêu tốn thời gian. Đến mức càng xa hơn, cũng không thể gọi xe ra khỏi thành đi. Kỳ thực, vòng quanh Trung Hoàn mở, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Đường Hồng đối xe taxi quan cảm không tốt lắm. Xe đặt qua mạng nhắc yêu cầu không thành vấn đề. Xe taxi vẫn là quên đi. Hốt hốt tương đương sắp tới giữa trưa, ánh nắng chiếu vào bên trong xe. Trang bị từ cửa sổ xe tuôn ra tiến vào tháng 5 gió. Đường Hồng chỉ cảm thấy lòng yên tĩnh, lười biếng. Bên phải quang cảnh chậm rãi di động. Từng tòa kiến trúc cao lớn lui về phía sau. Dần dần, đô thị quang cảnh đã biến thành không khí trong lành xanh hóa rừng cây. Một đường đi thẳng, không có đèn xanh đèn đỏ. Cầu vượt đặc biệt thông. Đường Hồng cúi đầu, chuyển động WeChat danh sách. Liền tìm đến cái kia khó có thể quên mất tên. Nàng WeChat tên là Thược Thược Ngư. Còn có cái hậu tố biểu tình. Điểm đi vào, vòng bằng hữu trống rỗng, phía dưới đánh dấu, bằng hữu chỉ biểu diễn gần nhất 3 ngày vòng bằng hữu. Phi, Đường Hồng sâu hít sâu một cái, điểm đi vào phát tin tức biên tập giao diện, gần nhất ở đế đô quá như thế nào a, nhe răng, lúc nào về trường a, hai câu này. Đánh ra đến, lại bị Đường Hồng lần lượt xóa rơi. Hắn nhìn chằm chằm kia rõ ràng rất quen thuộc lại có vẻ dị thường xa lạ ảnh chân dung. Mối tình đầu nhất ghi lòng tạc ra, cũng nhất làm cho người khó có thể quên. Tách ra sau đó, hắn vẫn muốn hướng nàng chứng minh cái gì, nhưng cụ thể chứng minh cái gì, Đường Hồng cũng không hiểu rõ. Siêu phàm giả, khó mà tin nổi hệ thống, liền thí dụ như một đứa bé được thế gian chân bảo kinh hỉ. Phấn khởi, kích động, nhưng lại không chỗ kể ra. Thế là có bao nhiêu vui sướng, liền sản sinh bao nhiêu buồn khổ. Đường Hồng phát điều WeChat, khí phách tháng 5 lên nhớ trời. Hắn đã nghĩ biểu đạt nội tâm kích động vui sướng, lại không nghĩ tới với trắng ra. Lưu ở thế tục, không bao lâu, bên kia trả lời, ngoặc kép chấm hỏi. Theo phát chương tán đạn kim loại nòng súng chỉ vào cổ mèo hình ảnh. Đánh dấu 3 chữ, nói tiếng người, Đường Hồng lại nói, Xuân Phong đắc ý mã đề tật, Lai Nhật khán tấn trường an hoa. Hắn nguyên muốn mượn dùng câu trước, tích nhật ác xúc bất túc hoa, kim triều phóng đáng tư vô nhai, ý vì đi qua khốn cùng vẻ u sầu đã không đáng nhắc tới. Ngày hôm nay là cỡ nào sung sướng, tiền đồ vô lượng vui sướng, nhưng vào giờ phút này, càng nhiều chính là chờ mong, đối tương lai ước mơ. Hắn tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, kiên trì chờ, dựa theo bình thường tình tiết phát triển, nàng nên biết hỏi mình làm sao, chính là khoe khoang thời cơ, nhưng mà Tiêu Hiểu Du dường như nhìn thấu Đường Hồng tất cả tâm tư. Nàng chỉ là lờ mờ chúc mừng. Chúc mừng, chúc người càng ngày càng tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.